Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 80 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc để ủng hộ tinh thần cho kênh tiếp tục phát triển. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào tập số 80 của bộ truyện. Thần Đế tập 80. Hơn nữa, mỗi ngày đệ tử ngoại môn còn phụ trách các loại tạp vụ, chỉ có sau khi làm việc tạp vụ xong mới có thời gian tu luyện. Trên 36 kiếm phong, mỗi phong luôn có đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Tất cả đệ tử ngoại môn đều ở 36 kiếm phong. Cho dù mỗi ngày làm chút tạp vụ cũng không quan trọng. Thứ nhất, có thể thân cận với đệ tử nội môn, vận khí tốt có thể được chỉ điểm hơn nữa. Mặt khác, nếu có thể được trưởng lão ưa thích, đến lúc đó có cơ hội trở thành đệ tử nội môn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng trên 36 kiếm phong, kiếm phong thứ 36 lại có chút kỳ lạ. Trên kiếm phong khác, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đồng hào, mỗi ngày náo nhiệt ồn ào, nơi này lại vắng ngắt. Trên kiếm phong thứ 36 này có Tô trưởng lão tọa trấn, nhưng không có bất luận đệ tử nội môn nào, càng không nói tới đệ tử thân truyền. Rất nhiều đệ tử mới tới, vốn nghĩ đi vào kiếm phong thứ 36 sẽ có cơ hội được đệ tử nội môn chỉ điểm, có thể được trưởng lão thưởng thức. Nhưng sau khi bọn hắn đến rồi mới biết, ở trên kiếm phong thứ 36 chỉ có tạp dịch, mỗi ngày phải chịu trách nhiệm xử lý loại tạp vụ ở nơi này, không được bất luận cơ hội chỉ điểm nào. Dần dà bọn họ còn bị đệ tử ở kiếm phong khác khi dễ rất nhiều. Vốn thời điểm đám người Trương Khánh đến kiếm phong thứ 36 có tổng cộng hơn 100 người, nhưng sau cùng lưu lại chỉ có 10 mấy người. Không người nào nguyện ý tiếp tục ở lại nơi đây nữa. Nghe nói hết thảy bắt nguồn từ việc Tô trưởng lão xưa nay không thu đệ tử đơn độc một mình. Trong thần kiếm môn, có người từng bất mãn Tô trưởng lão không thu đội đệ tử, còn độc chiếm 36. Kết quả bị Tô trưởng lão đuổi đánh, nếu không phải trưởng môn ra mặt, sợ là đã bị Tô trưởng lão diệt sát rồi. Cộng thêm tính khí của Tô trưởng lão quái đản, bình thường lại không dám ai trêu chọc. Từ đó về sau, tuy Tô trưởng lão không thu đệ tử, nhưng mỗi người bá chiếm kiếm phong thứ 36 cũng không ai dám nói cái gì. Thần kiếm môn, vị trí Trung Châu, ở toàn bộ Trung Châu là thế lực nhất lưu. Tô Dật từ trong miệng Tô Khánh và Hứa Doanh Tuệ đạt được rất nhiều tin tức. Trung Châu, Tô Dật run lên. Trong Nhất Sơn Dị Giáo Tam Tông Tứ Môn, Trung Châu là thế lực mạnh nhất trong lục địa Tam Châu Nhất Hải. Thánh Sơn cũng ở Trung Châu, là thế lực mạnh nhất Trung Châu. Không ngờ mình một phen trần trọc, cuối cùng lại cách Thánh Sơn gần như vậy. Cái này khiến trong lòng Tô Dật có chút xúc động. Thánh Sơn, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đạp vào. Một lát sau, trong lòng Tô Dật tự nói, ánh mắt kiên định. Các người phải chú ý, đằng mình kia sẽ nhất định sẽ không bỏ qua ý đồ. Tô Dật dặn dò mọi người. Không ngại không ngại, đằng mình đã bị thương, chỉ trong thời gian ngắn sẽ không đến làm phiền chúng ta. Hứa Doanh Tuệ gật đầu nhìn Tô Dật hỏi. Kiếm phong thứ 36 này chung quanh có mấy ngọn núi đều thuộc phạm vi của kiếm phong thứ 36. Phong cảnh không tệ. Người nhàn rỗi mà nói đều có thể đi tham quan. Có điều những địa phương khác thì không nên xông loạn, nếu không rất có phiền phức. Đa tạ đa tạ. Tô Dật gật đầu cáo từ rời đi. Thật mạnh, không biết lai lịch như thế nào. Đám người Tôn Khánh rung động, thiếu niên kia tuổi tác không kém bọn hắn bao nhiêu, thực lực lại cường hãn như vậy. Tô Dật đi dạo bốn phía. Đây là Thần Kiếm Môn, thế lực nhất lưu của Trung Châu. Tuy không thể đi dạo khắp nơi, nhưng ít ra có thể phụ cận kiến thức một phen. Phong cảnh tú lệ, cổ kính, có linh cẩm dị thú xuyên qua. Sau hai canh giờ, Tô Dật cũng không biết đi dạo đến nơi nào. Như Hứa Dây Tuệ nói, trong phạm vi của kiếm phong thứ 36, thật đúng không có nơi nào người ngoài. Bích thủy xanh trời, trong phong có một cái hồ nước xanh biếc mà trong vắt. Một thân hình uyển chuyển bay tới mặt hồ, như lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng phiêu miểu, tóc đen tung bay, máy váy màu da cam nhẹ nhàng như trích tiên, không khói lửa nhân gian, khí chất xinh đẹp thoát trần. Nữ tử tuổi cũng không lớn, đang múa kiếm, kiếm quang lấp lóe, khuôn mặt bình tĩnh, đôi môi đỏ ướt át, ánh mắt sáng thanh tịnh như nước, hình chiếu trên mặt hồ như lộ ra hơi nước mờ mịt, kiếm sáng long lanh, dáng người chập chờn, phác họa đường cong uyển chuyển. Quanh người nữ tử có ánh sáng trong suốt rực rỡ. Ở trên mặt hồ, một người một kiếm, tự nhiên thiên thành, như cảnh đẹp trong cảnh. Vù vù, kiếm quang chậm chạp, nhưng mỗi đạo kiếm quang đi lướt tới ở trên hư không, xẹt qua một đường vòng cung, lại khiến người ta trầm luân si mê hơn. Kiếm quang vung vãi, tản mát tung bay ở trên mặt hồ. Xa xa nhìn lên, giống như vô số cánh cây vây quanh nàng xoay tròn, làm cho khí chất trích tiên càng thêm phiêu miểu hơn. Nàng giống như tiên tử ở 9 tầng buông xuống, khiến cho người ta tự ti mặc cảm, không dám tới gần. Giống như có người. Trên sườn núi, Tô Dật hơi ngẩng đầu ngừng bước, cảm ứng được khí tức ba động, không giống như đánh nhau, mà là có người đang tu hành. Đây là Thần Kiếm Môn, thế lực nhất lưu của Trung Châu, chỉ ở dưới Thanh Sơn. Trong lòng Tô Dật đang suy nghĩ, muốn nhìn xem thực lực chân chính của đệ tử Thần Kiếm Môn như thế nào. Đàng Minh, Tôn Khánh, dù sao cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, không đại biểu thực lực chân chính của Thần Kiếm Môn được. Bỗng dưng, từ bên nham thạch có một tu hành xuất hiện, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật. Đây là một con mãng xà, toàn thân đen như mực, đầu rắn dữ tợn, một nửa thân thể đang ngẩng đầu đứng thẳng nham thạch, hai con người phát ra ánh sáng yếu ớt xen lẫn màu vàng kim nhạt. Ánh mắt của nó trong suốt giống như phỉ thúy vậy. Đôi cánh của nó màu đen hơi mở rộng, phát ra hắc quang thăm thẳm, thâm thúy mà loè sáng. Oanh! Con đại xà xuất hiện, nương theo khí tức cuồn cuộn, khiến trong lòng Tô Dật phát run, linh hồn rung động. Cửu Minh Xà! Thời điểm con rắn xuất hiện, Tô Dật vô ý thức lui về phía sau mấy bước, nhìn trước mặt, ánh mắt không khỏi run lên. Đây là một con non Cửu Minh Xà. Cửu Minh Xà, cường giả yêu tộc, huyết mạch đủ để so sánh với Thương Lan Xích Kim Thú. Tự tiện xông vào nơi đây, người là muốn chết. Cửu Minh Xà ở trên núi cao nhìn xuống Tô Dật, ánh mắt mang theo cảnh cáo, khí tức khiếp người tràn ngập ra, khiến trong lòng người ta run rẩy. Vô ý mà phạm. Tô Dật có thể hiểu thú dưỡng ngữ, tu vi của Cửu Minh Xà chỉ là yêu linh cảnh nhị trọng, nhưng người khác có thể không hiểu được. Mà Tô Dật càng ngày càng chắc chắn hơn, người có thể có được con non Cửu Minh Xà đệ vị Thần Kiếm Môn sẽ không phải là đơn giản. Tô Dật lại không muốn trêu chọc phiền phức. Nhân loại, người có thể hiểu lời ta nói. Nghe vậy, ánh mắt Cửu Minh Xà ngạc nhiên, hai con ngươi trong suốt lấp lóe kim sắc. Cáo từ, cáo từ. Tô giật quay người, không muốn trì hoãn, miễn cưỡng kinh động chủ nhân của U Minh Xà. Nhân loại, người đến cùng là ai? Vì sao có thể nghe hiểu ta nói? Không trả lời ta thì ngươi cũng không nên đi nữa. Thấy thế, cửu Minh Xà lại không chịu bỏ qua, thân rắn lướt xuống, nửa người vặn vẹo ngăn cản ở trước người Tô Giật. Hai cánh cửu Minh Xà vô vỗ, một cỗ khí tức khiếp người tràn ngập, trực tiếp khóa chặt Tô Giật lại. Mùi tanh đập vào mặt, khiến cho người ta phát run. Tránh ra cho ta. Ánh mắt Tô Giật trầm xuống, cửu Minh Xà này không chịu bỏ qua, khí tức hỗn nguyên chí tôn công nhất thời phóng thích. Tê tê. Thời điểm khí tức uy nghiêm hủy diệt kia từ trong cơ thể Tô Giật tràn ra ngoài, cửu Minh Xà vốn vênh váo hung hăng, nhất thời bị hoảng sợ thay thế, tuôn ra vẻ kinh ngạc. Xoẹt. Thân thể cửu Minh Xà nhanh chóng lui lại, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, run như kẻ sấy vậy. Lớn mặt, dám khi dễ tiểu mặc của ta. Tiếng kêu khẽ vang lên, một thân ảnh uyển chuyển từ phía trước lướt tới, xuất hiện trước người cửu Minh Xà. Đây là một thiếu nữ dáng người thon dài, ước chừng 16-17 tuổi. Tuổi tác của thiếu nữ và Tô Giật không sai biệt lắm. Tóc đen búi ở sau ót, áo màu da cam nhẹ nhàng, khí chất thoát thần, giống như trích tiên vậy. Tóc mai thật dài từ trên trán rũ xuống, đôi môi đỏ kiều nộn, đôi mắt ánh sáng thanh tịnh như nước. Tuy lúc này khuôn mặt không có nụ cười, nhưng cũng có một loại cảm giác mỹ cảm mê hồn. Tê tê. Nhìn thiếu nữ kia đến, cửu Minh Xà vội vàng lui xa. Lúc này ánh mắt của nó rất kinh hãi, ánh mắt đảo qua người Tô Giật, lo lắng và bất an. Không có ý tứ, vô ý mạo phạm, ta sẽ đi ngay. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, ánh mắt Tô Giật lấp lóe, trong lúc vô hình cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Thiếu nữ này tuyệt đối không phải là đơn giản. Một đệ tử ngoại môn lại dám làm tiểu mặc của ta sợ, người ở trên kia phong nào? Thiếu nữ nhìn Tô Giật, nhìn trang phục của hắn, không khỏi mở miệng khẽ quát, khí chất mang theo uy nghiêm. Cửu Minh Xà này lớn như vậy, là nó làm sao mà sợ ta được? Ta ở kiếm phong nào còn không cần phải thông báo cho ngươi. Tính khí của Tô Giật từ trước tới giờ, loại người kính ta một bước, ta kính người một trượng. Nhưng nếu người gây sự, vậy ta tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt. Thiếu nữ này vênh váo hung hăng, để Tô Giật có chút không vui. Nếu không phải đây là thần kiếm môn, Tô Giật sẽ không nhẫn nhịn lại mà động thủ luôn. Nói xong, Tô Giật không để ý tới thiếu nữ này, quay người rời đi. Nghe Tô Giật nói, thiếu nữ có chút sững sờ, sau đó sắc mặt nàng âm trầm, dưới chân cung nguyên khí tuôn ra ngoài, tân pháp kỳ diệu nhanh chóng lướt tới. Thân hình của thiếu nữ rất nhanh, chớp mắt đã ngăn cản trước mặt Tô Giật. Một đệ tử ngoại môn, lá gan cũng không phải nhỏ. Thiếu nữ mở miệng, con ngươi trong suốt có quang hoa tràn ngập, nhìn chằm chằm Tô Giật nói, đừng khinh người quá đáng. Tô Giật trầm xuống, trong lòng cũng có hỏa khí. Tuy khuôn mặt đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng tình thí của thiếu nữ này so với Uyển Nhi và Thượng Quan Hề Vi thì kém không phải là một chút, mà là một trượng. Bất quá Tô Giật vẫn ép mình bình tĩnh trở lại. Đây là thần kiếm môn, không thể gây chuyện được. Chờ Tô trưởng lão trở về, mình có thể nói lời cảm tạ, xong lập tức sẽ rời đi ngay. Có chút tinh khí, người lại không biết ta là ai. Thiếu nữ nhìn Tô Giật sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này trước mặt mới tới thần kiếm môn lại dám nói với nàng như vậy? Ngươi là ai? Điều này quan trọng sao? Nó không có quan hệ tới ta. Tô Giật đáp, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ không vui. Tự không muốn dây dưa nhiều với thiếu nữ này nữa, Tô Giật lại cất bước đi về phía trước. Làm can! Thiếu nữ khẽ quát, vung tay lắc một cái, năm ngón tay như ngọc, có ánh sáng tràn ngập, nhất thời vỗ tới đầu vai của Tô Giật. Tiểu nha đầu, người quá mức. Tô Giật biến sắc, nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, sắc mặt vừa rồi còn bình tĩnh, giờ phút này hai con ngươi lạnh như điện, khí tức trở nên uy nghiêm hơn. Oanh! Tô Giật vung tay, năm ngón tay nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh ra ngoài. Đây là vũ khí trong Thiên Yêu Cổ Kinh, xuất xứ Man Hoang Kinh. Một quyền này mang theo khí tức cuồn cuộn, giống như thu hống chuyển ra ngoài. Khuôn mặt của thiếu nữ vốn không để bụng nhất thời đại biến. Vừa ra tay, nàng liền biết gặp phải đối thủ khó chơi. Đệ tử ngoại môn kia quá không phải là đơn giản. Nhất thời nguyên khí vun trào, có quang mang màu xanh lục hừng hực bắt đầu tuôn ra, trong nháy mắt cùng Tô Giật va chạm. Âm thanh trầm đục bay ra ngoài, bốn phía cắt bay đá chạy. Cước bộ của Tô Giật hơi trao đảo, nhưng thiếu nữ kia lại lảo đảo lui mấy bước. Rất hiển nhiên, thiếu nữ rơi vào hạ phong. Vừa ra tay, trong lòng nàng đã hiểu rõ, đối phương cũng chỉ là nguyên linh cảnh, nhưng mà sao lại mạnh mẽ như vậy? Cái này khiến nội tâm nàng sửng sốt. Người không phải đệ tử ngoại môn, sao lại mặc trang phục của đệ tử ngoại môn? Người mau nói. Thiếu nữ nhìn Tô Giật, ánh mắt nhiều một tia lạnh lẽo uy nghiêm. Một giáo hỏa như vậy tuyệt đối không phải đệ tử ngoại môn được. Ta nói rồi, không liên quan gì tới ngươi. Tô Giật nói, giờ phút này trong lòng có chút kinh ngạc. Thiếu nữ này bất phàm, tuyệt đối là mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mình gặp qua. So với Hùng Chiến, Hồ Trì, Từ Cường Hoài Ngân rất nhiều. Đây là đệ tử trẻ tuổi nổi bật của Thần Kiếm Môn sao? Trong lòng Tô Giật nói thầm, thiếu nữ kia tương đương mình, thế nhưng lại cho mình một loại cảm giác khó có thể nhìn thấu. Không nói, vậy để ta nhìn người đến cùng là phương nào? Thiếu nữ nói xong, tay ngọc lại lướt nhẹ, khí tức so với vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong ánh sáng có năng lượng lướt đi, quấn quanh người Tô Giật, trông rất quỷ dị. Rất mạnh. Trong lòng của Tô Giật rung động, thiếu nữ này quả nhiên không phải là đơn giản. Trong nháy mắt, khí thế trên người Tô Giật càng thanh tịnh, bộc phát khí tức cường hãn mà uy nghiêm. Ánh sáng tràn ngập, nóng rực mà lóa mắt, khiến da thịt trên người Tô Giật tỏ ra màu sắc trong suốt hơn, giống như ôn ngọc vậy. Đây chính là kim cương chi thể, nguyên khí ngưng kết ở bên ngoài, hóa giải nguyên khí thủy thuộc tính. Con người của thiếu nữ chuyển động, ngọc thủ vung vẫy, có ánh sáng lan tràn ra ngoài, bao phủ quanh người, để khí chất càng giống như trích tiên hơn, không ăn khói lửa nhân gian. Có ánh sáng ngưng tụ ở trong tay thiếu nữ, như một đao kiếm quang lướt tới, biểu hiện như hư không. Trong không khí phát ra tiếng xé gió cực kỳ sắc bén. Tô Giật giật mình, thủ đoạn này cường đại, cảnh giới của thiếu nữ này chỉ tương đương hắn, lại có thể giao thủ với hắn. Cái này xem như cực kỳ là cường hãn rồi. Đến bây giờ, Tô Giật còn chưa gặp qua người cùng cảnh giới có thể giao thủ với chính mình. Mà giờ khác này, trong lòng Tô Giật nổi lên chiến ý, không lui mà tiến. Một tay nâng lên, nguyên khí ngoại phóng. Hai bóng người nhất thời đánh nhau. Nguyên khí khuấy động, ánh sáng tràn ngập. Bốn phía cắt đầy, bá chạy. Mặt đất rạn nứt, cự thạch rung nổ. Cửu U Minh Xà giật mình, đã sớm lui ra xa. Tô Dật càng đánh càng sợ. Đối phương giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại ý chí đặc biệt, xuất thủ giống như mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Mà thực lực của thiếu nữ này rất cường hãn, tuyệt đối đệ tử nhất nhân thế hệ mà Tô Dật đã gặp được. Mà giờ khắc này, Tô Dật lại không biết thiếu nữ kia càng kinh hãi. Áp lực của nàng lớn lao, thiếu niên trước mắt xuất thủ trầm ổn nhất định, mà lại dũng mãnh vô song, xảo trá quỷ dị, còn có một loại phong phạm cường thế. Những thứ này vốn mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng ở trên người thiếu niên kia lại tự nhiên thiên thành. Ở trong thần kiếm môn, nàng còn chưa gặp qua đối thủ mạnh như thế. Oanh! Tô Dật chiến ý phun trào. Đây hẳn là người nổi bật trong thế hệ của thần kiếm môn. Dưới tình huống cảnh giới tương đương, nếu mình không thể chiến thắng áp chế, nói gì thì nói, ngày sau đạp vào thánh sơn, còn làm gì có thể trở thành cường giả được nữa. Thất Thương Quyền, Xích Viêm Trướng, Hỏa Anh Quyền. Tô Dật vận dụng vũ khí cường thế xuất thủ, muốn chấn áp thiếu nữ kia. Thiếu nữ thất kinh, ở trong thần kiếm môn lại còn có đối thủ mạnh như thế. Thiếu niên này đến cùng là nơi nào xuất hiện, lại cường hãn đến như thế. Thiếu nữ đánh trả, bốn phía tràn ngập hơi nước. Đây là nguyên khí thủy thuộc tính dẫn dắt, hóa thành vòng xoáy sương mù. Thân hình của thiếu nữ thướt tha uyển chuyển ở trong hơi nước, làm cho tâm thần rung động, khí thế cực kỳ cường hãn. Rất mạnh. Tô Dật tán thưởng, nhưng không thể áp lực. Con át chủ bài trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đều chưa ra, thủ đoạn Ngưu Hồn Sư cũng chưa sử dụng, tự tin có thể chiến đấu với thiếu nữ này rồi. Tính khí của thiếu nữ này vốn nóng nảy, nhưng lúc này khi giao thủ lại càng ngày càng bình tĩnh. Quanh người nàng tràn ngập hơi nước, ngưng tụ thành khí thế sắc bén, bao phủ Tô Dật. Dưới chân thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, trên người trong suốt lóng lánh, phát ra hình quang. Tô Dật liên tiếp quyết đấu, không rơi xuống hạ phong, càng đánh càng hăng. Nhưng bốn phía không có bất kỳ cấm chế nào bị phong ấn, không thể thừa nhận hai người quyết đấu được. Phanh phanh! Cự thạch bị oanh nát, bụi đất tung bay, thanh thế to lớn, mặt đất sụp đổ, vết nứt giống như mạng nhện vậy. Oanh! Tô Dật công kích cường mãnh, khí tức trở nên cuồng bạo. Xích Quấn! Tô Dật quát, nguyên khí hỏa thuộc tính tuôn ra ngoài, xoay tròn, mang theo tiếng rít như sóng lớn vậy. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tự như vô số liệt diễm hội tụ thành biển lửa vậy. Thủ ấn nóng rực khủng bố đốt cháy không khí, mang theo uy áp cổ lão bao phủ xuống. Xích Cổ Ấn, đây là vũ khí trong Man Hoang Kinh, cũng là một trong mấy loại vũ khí cường hãn nhất. Tô Dật đưa tay, thủ ấn oanh ra ngoài. Nhất thời lúc này khí tức nóng bỏng mãnh liệt chụp về phía thiếu nữ. Linh Ba Bão Quyền! Thiếu nữ quát, toàn thân hơi nước tràn ngập, bàn tay nắm chặt, mang theo lực lượng cuồng bạo. Thiếu nữ đấm ra một quyền, hơi nước đầy trời như có phi long trùng thiên, cùng Xích Cổ Ấn của Tô Dật oanh vào nhau. Phanh! Cả hai va chạm, hình thành phanh bạo to lớn như gió lốc gào thét. Hình thành phong bạo to lớn như gió lốc gào thét, bốn phía cát bay đá chạy, từng vết nứt không gian nổ tung. Sao lại càng ngày càng mạnh? Thiếu nữ giật mình thầm nhủ. Sư phụ nói nhân loại hữu duyên, thiên ngoại hữu thiên. Sư phụ nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng vẫn muốn kiến thức một phen. Giờ phút này xem như đã kiến thức đến rồi. Bóng hình xinh đẹp hơi run. Thiếu nữ nhìn Tô Dật, trong mắt hiện lên dị sắc xen lẫn chiến ý. Bàn tay trắng nõn đưa lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện. Tô Dật nói: "Rút kiếm của ngươi ra." Thần kiếm môn hẳn là kiếm là mạnh nhất. Trong lòng Tô Dật tự nói, đây chính là thần kiếm môn. Vậy đệ tử thần kiếm môn tự nhiên đều dùng kiếm. Ngươi còn chưa đủ để ta dùng kiếm. Tô Dật nhìn thiếu nữ nói, lần trước hủy hoại một thanh đại đao linh binh, trên người đã không còn đại đao phù hợp. Tô Dật nói cũng chỉ là tự ngạo. Phá kiếm sau lưng thực không có cách nào sử dụng được, mỗi lần chỉ có thời khắc nguy hiểm mới có thể vận dụng. Lần trước phá kiếm này còn không phản ứng, kém chút hù chết mình rồi. Ánh mắt đảo qua chung quanh, Tô Dật tiến lên một bước. Hắn nhặt một cánh cây, bắt đầu nói: "Dùng cái này." "Người quá cuồng phong." Lời nói của Tô Dật rơi vào trong tay thiếu nữ, lại hóa thành cuồng vọng. Đặc biệt thấy Tô Dật cầm một nhánh cây muốn đánh với nàng, nàng càng thêm tức giận. Sắc mặt thiếu nữ lạnh lẽo, khuôn mặt uy nghiêm, trên người ánh sáng lấp lóe, bảo kiếm trong tay phát ra thanh âm ong ong. Theo bảo kiếm trong tay thiếu nữ không ngừng vạch ra phong tư nguyệt thế, giờ khắc này mỹ lệ mà sắc bén tương dung, mà ưu mỹ khiếp người. Hừ. Cuối cùng kiếm quang hội tụ thành kiếm quyết, từng đạo kiếm mang lướt đi sáng chói mắt. Nộ kiếm quyết. Tiểu nữ quát lớn, kiếm mang lướt đi thẳng tắp chém về phía Tô Dật. Hào quang óng ánh phun trào, có kiếm minh như sét vang vọng vậy, cường thế mà đáng sợ. Những nơi đi qua hư không quấy động, mặt đất run rẩy. Cuồng long tam đao thứ hai, bạo long toàn phong chám. Thời điểm kiếm mang lướt đến, nhánh cây trong tay Tô Dật lắc một cái, nguyên khí vận chuyển, lấy nhánh cây làm đại đao. Ong. Nguyên khí quán chú, nhánh cây run run, bạo long toàn phong. Bạo long toàn phong chám chém ra. Trên nhánh cây có ánh sáng như hồ điện. Trong lúc mơ hồ mang theo quang ảnh, như một long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Uy áp sắc bén đến cuồng bạo, bốn phía cắt bay đá chạy, như bạo long nhảy múa vậy. Thiếu nữ biến sắc, lấy nhánh cây làm binh khí, lại có thể khí thế bén nhọn như vậy, thật không thể tin được. Xì xì. Cả hai va chạm vào nhau, ánh sáng lóa mắt. Nhánh cây trong tay của Tô Dật vỡ nát, hóa thành tro tàn. Tô Dật biến sắc, dưới chân thi triển phù diêu bách biến bộ, liên tiếp hắn lui mấy bước. Sau mấy bước, Tô Dật bắt đầu ngừng lại. Kiếm quang một mực lan tràn trước mặt, mặt đất dạn nứt, đến dưới bàn chân lúc này mới dừng. Kiếm pháp tấn mạnh. Tô Dật âm thầm rung động, thiếu nữ này cường hãn có chút vượt qua dự kiến của hắn. Thiếu nữ càng giật mình, bảo kiếm của mình đối mặt với nhánh cây của thiếu niên kia lại không chiếm được tiện nghi nào. Thiếu nữ vốn muốn xuất thủ tiếp, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về hư không, giống như có chuyện đã phát sinh rồi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tô Dật, có chút không cam tâm, nàng muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Người tên là gì? Sau cùng thiếu nữ nhìn Tô Dật hỏi. Tại hạ Tô Dật. Tô trong Tô Dật, Dật trong Tô Dật. Giờ phút này Tô Dật nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay thiếu nữ, đầu lưỡi hơi liếm môi, có chút động tâm. Bảo kiếm này tuyệt đối là không phải phàm vật, so với linh binh thì mạnh hơn quá nhiều, hắn có thể bán không được ít tiền. Phó. Nghe Tô Dật nói, khuôn mặt thiếu nữ lạnh lẽo uy nghiêm. Đột nhiên không nhịn được, muốn phun ra một nụ cười. Tự dưng cảm giác thiếu niên trước mặt này cũng không chán ghét như vậy. Nhớ kỹ, tên ta là Mộ Dao. Lần sau đánh tiếp, để lúc đó ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Mặc, chúng ta đi. Sau cùng, thiếu nữ nhảy lên lưng Cửu Minh Xà. Cửu Minh Xà nhìn Tô Dật, ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi, lập tức dương cánh rời đi. Mộ Dao. Nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, Tô Dật lẩm bẩm nói. Tuy Tô Dật chưa từng dùng thực lực chân chính của mình, cũng không vận dụng át chủ bài, nhưng thiếu nữ kia để Tô Dật cảm giác được nàng cũng chưa dùng toàn lực. Thiếu nữ kia tu luyện công pháp rất đặc biệt, áp chế tu vi, khiến cho người ta khó có thể nhìn trộm được. Mà Mộ Dao trong lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo một loại phong cách quý phái gì đó, một mạch mà thành, ẩn chứa nhiều ảo diệu quá. Đây, những điều này mình đều không có. Tô Dật bắt đầu suy nghĩ đánh giá. Đây có lẽ là chỗ tốt khi ở trong môn phái lớn tu luyện, có cường giả chỉ điểm, rất nhiều thứ không cần dựa vào mình chậm rãi tìm tòi. Nếu đánh thật, mình có thể thắng. Bất quá, Tô Dật rất tự tin. Nếu như chân chính đánh nhau, tuy đối phương tâm bất khả chắc, nhưng mình tuyệt đối có thể chiến thắng được. Loại tự tin này đến từ niềm tin của cường giả. Ngước mắt nhìn trời, mặt trời đã sắp xuống núi. Chỉnh lý lại quần áo một phen, Tô Dật trở lại đường cũ. Hắn không còn dám đi dạo khắp nơi, miễn cho rước lấy phiền toái gì nữa. Sơn phong cô ngất, sương mù ngập tràn, ánh chiều phủ kín khắp nơi, nhuộm đỏ cả tầng mây. Tê tê. Cửu Minh Xà hạ xuống trước đình viện vắng vẻ, đối mặt với một mỹ phụ áo trắng, ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, hóa thành cỡ nửa thước, ẩn núp ở một bên. Sư phụ, đệ tử sắp chiến thắng rồi, vì sao bảo đệ tử không nên đánh nữa? Mộ Dao thở phì phì, miệng nhỏ chu lên, đôi môi đỏ càng thêm mê người, khiến cho người ta chỉ muốn âu yếm một phen. Mỹ phụ tầm 50-60 tuổi, thân thể mềm mại, người mặc váy dài màu trắng, đai lưng quấn chặt eo nhỏ, càng thêm hiện ra tư thái yểu điệu, cho người ta một loại cảm giác thanh nhã nhưng không mất lộng lẫy. Mái tóc đen nhánh búi lên, trên tóc ghim một cành cây ngọc châm phỉ thúy. Mỹ phụ tầm 50 tuổi. Mỹ phụ mặt như phù du, trang điểm nhạt, mi như liễu, cử chỉ thanh nhã, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, thâm thúy mà lấp lánh, giống như có thể khiến cho người ta trầm luân vậy. Một mỹ phụ như vậy, nếu lúc còn trẻ tất nhiên là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, đủ khiến cho chúng sinh khuynh xảo. Nhìn Mộ Dao, mỹ phụ cười nói. Còn cho rằng tái chiến tiếp còn nhất định sẽ chiến thắng sao? Thiếu niên kia lấy nhánh cây làm đao, còn cũng không chiếm được bất luận tiện nghi nào. Cái này... Mộ Dao muốn phản bác, nhưng mình lại không rõ ràng. Thiếu niên kia sắc thực khủng bố, liền quệt miệng nói. Thế nhưng con còn chưa dùng toàn thực lực chân chính, nếu như chiến tiếp hắn nhất định sẽ bay. Chẳng lẽ con cảm thấy thiếu niên kia đã dùng thực lực chân chính của hắn? Mỹ phụ nhìn Mộ Dao nói. Cái này... Mộ Dao muốn nói lại thôi. Vì sư nói rồi, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngày hôm nay con xem như kiến thức đến, đối với con cũng là một chuyện tốt. Mỹ phụ cười nói. Còn nhất định sẽ đánh bại tên kia đáng ghét. Mộ Dao chu miệng, ánh mắt lộ ra quang hoa. Có lẽ sẽ có cơ hội, con đi bế quan đi, không bao lâu nữa tương lai vinh diệu của thần kiếm môn đều dựa vào các ngươi. Lần này đối thủ cạnh tranh của ngươi rất cường hãn. Khuôn mặt mỹ phụ mang theo ý cười cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Sư phụ, người cứ yên tâm, con ai cũng không sợ, ai mà dám ngăn cản con chỉ cần đánh bại là được. Mộ Dao mở miệng, thần sắc kiên nghị quật cường, cực kỳ tự tin. Đi thôi, cố gắng bế quan, sau này không đi ra hồ nháo. Mỹ phụ nhìn Mộ Dao, vuốt mái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy từ ái. Sư phụ, con nào có hồ nháo, con là rất ngoan. Mộ Dao núng nịu, thân mật dựa vào sư phụ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, kiều nộn mê người. Một lát sau, Mộ Dao mới mang theo Cổ U Minh Xà rời đi, thân hình huyền chuyển biến mất ở trong ánh tà dương. Nhìn Mộ Dao rời đi, mỹ phụ mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía kiếm phong thứ 36. Nàng thì thầm nói nhỏ, thô giật. Hoàng hôn, tàn dương như huyết, Tô Giật một đường vận dụng nguyên khí, ngầm thi triển phù diêu bách biến bộ, rất nhanh đã trở lại đường cũ. Ánh tà dương che trời, nơi xa có linh cầm dương cánh, tê minh êm tai, tắm rửa trong ánh sáng. Cảnh sắc tường hòa, khiến cho tâm thần người ta thanh thản hơn. Tô Giật huynh đệ, không tốt không tốt, Tô Giật huynh đệ. Đột nhiên, cách đó không xa, có âm thanh gấp rút chuyển đến, có thân ảnh đang nhanh chóng chạy tới. Tô Giật nheo mắt, nghe thanh âm giống như Trương Khánh. Rất nhanh, thân ảnh kia đến trước mặt Tô Giật chính là Trương Khánh. Lúc này, Trương Khánh thở hồng hộc nhìn Tô Giật, khuôn mặt của hắn tái nhợt, mắt lộ ra vẻ vui mừng nhưng lập tức lại ngưng trọng đến cực hạn, hấp tấp nói. Tô Giật đứng đấy, không tốt rồi. Trương Khánh, có chuyện gì vậy? Người cứ từ từ nói. Trong lòng Tô Giật trầm xuống, trong lúc mơ hồ cảm ứng được một ít chuyện. Bọn chúng lại tới, mà lần này đến rất nhiều cường giả. Giải Tuệ Sương Muội bị bọn nó đánh trọng thương rồi, tất cả mọi người bị thương. Chúng nói nếu như Tô huynh đệ người mà không xuất hiện, bọn họ sẽ phế vô vi của Giải Tuệ Sương Muội. Bọn nó sẽ phế tu vi của Giải Tuệ Sương Muội. Bọn họ là đệ tử nội môn, căn bản không để chúng ta ở trong mắt. Nếu thật phế tu vi của chúng ta, các trưởng lão cũng không nói gì. Mà cái này nhiều nhất chỉ trừng phạt. Vẻ mặt Trương Khánh nghiêm túc, đám đệ tử nội môn kia căn bản không để tự ngoại môn ở trong mắt. Huống chi bọn họ là đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, ai cũng có thể khi dễ, chỉ là tạp dịch mà thôi. Suy. Trương Khánh còn chưa nói xong, thân hình Tô Giật đã như quỷ mị biến mất. Mười mấy thiếu niên thiếu nữ có nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, trong miệng chảy ra vết máu, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù. Còn có người miễn cương lấy kiếm chèo trống, tựa lưng vào nhau, nhưng khóe miệng đều máu me đầm đìa, tóc tai bù xù. Và áo trước người cũng bị máu tươi ô nhiễm, chật vật mà thê thảm. Hứa Giai Tệ cũng ở bên trong, mái tóc nhiễm phải máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể nằm trên mặt đất đã không thể bỏ dậy được, nhưng ánh mắt quật cường lại không giảm. Hứa Giai Tuệ, người đúng là rượu mời không muốn, chỉ thích uống rượu phạt. Cho rằng có tiểu tử kia là người có thể gối cao không sợ lo. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử kia. Thanh âm chói tai the thé. Đằng Minh đứng ở bên người Hứa Giai Tuệ nhìn xuống nàng, ánh mắt oán hận không thôi. Giờ phút này, trong bàn tay phải của Đằng Minh đã quấn vải, dùng đan dược trị thương, sắc mặt trắng bệch. Lúc này gương mặt của hắn đã tốt hơn không ít. Hứa Doi Tuệ giãy giụa nửa ngồi dậy, trông kiếm trong tay, nhìn chừng 50 thiếu niên trước mắt, ánh mắt lập tức giận nói: các người quá phận, chờ Tô trưởng lão trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chỉ bằng những tạp dịch như ngươi, Tô trưởng lão sẽ vì các ngươi ra mặt? Thật sự là cho cười. Đằng Minh cười lạnh, nhìn tay của mình đã quấn băng, hận ý trong mắt lại nhiều mấy phần. Đằng Minh, tiểu tử kia có đến hay không? Cách đó không xa, một thiếu niên 15, 18, 19 tuổi mở miệng, khuôn mặt có chút tần lãng, trường bào bó sát người, phụ trợ thêm mấy phần khí chất, chỉ là trong mắt có chút âm u. Bên người thiếu niên này còn có 7-8 thiếu niên tuổi tác không sai biệt lắm, cách ăn mặc lại khác nhau, nhưng khí tức rõ ràng mạnh hơn thiếu niên còn lại. Nhìn thiếu niên mở miệng kia, trên mặt Đồng Minh gạt ra nụ cười, mang theo vẻ nịnh nọt nói: Uông Kỳ sư huynh, tiểu tử kia sắp trở về, mong đến lúc đó Uông Kỳ sư huynh giáo huấn tiểu tử kia thôi. Tốt nhất là báo thù cho ta. Ta và Đằng Quang sư huynh quan hệ cũng tệ, đều là đồng môn huynh đệ, người là đệ đệ của hắn lại bị khí dễ như thế, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xả giận này. Uông Kỳ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn Đồng Minh lại có chút xem thường. Nếu không phải bởi vì ca ca của hắn là Đằng Quang, hắn làm sao sẽ vì Đồng Minh mà ra mặt? Bất quá đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn, tiện tay mà thôi, đến lúc đó có thể ở trước mặt Đằng Quang cũng xem như là một nhân tình rồi. Một khi Đồng Quang thật thành đệ tử thân truyền, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho hắn. Nghe Uông Kỳ nói, trong lòng Đồng Minh càng thêm có lực lượng, tiểu tử kia dám đả thương hắn, để hắn nhất thời mất hết mặt mũi, đặc biệt là tay bị thương. Không lâu sau, tông môn tỉ thí không cách nào tham gia được, điều này đại biểu cho hắn mất đi một cơ hội trở thành đội trưởng nội môn, bảo Đồng Minh làm sao có thể không giận được. Suy, có thanh âm xé gió truyền đến, nơi xa có một bóng người nhanh chóng lướt đến, từng ánh mắt nhất thời nhìn về phía trước. Bóng người kia rất nhanh, mấy hơi thở đã xuất hiện giữa trường, tóc đen tung bay, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, trên lưng vác một thanh phà kiếm, rất thu hút sự chú ý của người khác. Người đến chính là Tô Dật. Nghe Hứa Doi Tuệ bị trọng thương, sắp bị phế tu vi, hắn lập tức đuổi tới chỗ này. Mà nhìn thấy tình huống, khuôn mặt Tô Dật dần dần tái nhợt, trong mắt lóe lên sát khí. Chính là hắn, là tiểu tử kia. Trong đám người mang theo Đằng Minh đến, trong đám người Đằng Minh mang đến, có mấy cái buổi sáng mới bị thua thiệt, nhìn mấy thiếu niên kia, lòng còn sợ hãi, nhất thời thấp giọng kinh hô. Ánh mắt đám người Uông Kỳ cũng tò mò rơi vào trên người Tô Dật. Nhìn thấy một đệ tử ngoại môn tuổi không lớn, đám người Uông Kỳ không có để Tô Dật trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Chỉ có mấy đệ tử ngoại môn kia của Kiếm Phong thứ 36 nhìn thấy Tô Dật đến, sắc mặt ngưng trọng lộ ra chút vui mừng, trong ánh mắt mang theo hy vọng. Tô Dật, người mau đi đi, bọn họ nhiều người, còn có đệ tử nội môn, người đánh không lại bọn hắn. Nhìn thấy Tô Dật đến, sắc mặt Hứa Doi Tuệ đại biến. Nhiều đệ tử nội môn như vậy, còn có mấy chục đệ tử ngoại môn, Tô Dật mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Một đệ tử nội môn đã rất cường hãn, bất kỳ đệ tử nội môn nào cũng có tu vi nguyên đình cảnh trở lên, Hứa Doi Tuệ không phải lo lắng thay cho Tô Dật. Phốc, Vừa nói xong, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, Hứa Duy Tuệ há mồm phun ra ngụm máu tươi. Hai tay chậm chậm siết chặt, nhìn Hứa Duy Tuệ bị trọng thương, thần sắc của Tô Dật càng thêm khó coi hơn. Đằng Minh nhìn thấy Tô Dật, theo bản năng run lên, sợ hãi không có thể áp chế, như chuột nhìn thấy mèo vậy. Khí tức vô hình, đặc biệt là ánh mắt kia, trong lòng Đằng Minh tự tin tim đập nhanh hơn, muốn lùi lại một bước. Nhưng định nghĩ đến giờ phút này lại có Uông Kỳ, còn có mấy đệ tử nội môn, 450 đệ tử ngoại môn, nhiều trợ thủ như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không được tiểu tử này? Lại nghĩ đến đây, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, ngăn chặn sợ hãi trong lòng của mình, mắt lộ ra cười lạnh. Nhất thời nhìn Tô Dật trầm nói: "Tiểu thư, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhảy nhót không được bao lâu." Ánh mắt Tô Dật nhìn chằm chằm Đằng Minh, song quyền nhắm chặt, có thanh ngâm đôm đốp truyền ra ngoài. Nhìn Hứa Duy Tuệ từng bước một đi đến hỏi: "Duy Tuệ cô nương, người làm sao rồi?" "Ta không sao, người mau đi đi. Ta không cần ngươi quản. Bọn họ không dám làm gì chúng ta, dù sao chúng ta là đệ tử ngoại môn, bọn họ không dám giết chúng ta." Hứa Duy Tuệ lo lắng, để Tô Dật rời đi. Hứa Duy Tuệ biết Đồng Minh mang theo Uông Kỳ đến tìm Tô Dật trả thù, tuyệt đối không tùy tiện buông tha Tô Dật. Buổi sáng, bởi vì các nàng, Tô Dật mới ra tay đánh Đằng Minh. Nói cho cùng, sự tình này vốn là việc của bọn họ, không có quan hệ gì tới Tô Dật. "Ê miệng, rượu mời không muốn, chỉ thích uống rượu phạt. Tiện tì, không dám giết ngươi, nhưng có thể phế ngươi đó." Nhìn Tô Dật từng bước một đi về phía trước, áp lực vô hình càng ngày càng gần. Đằng Minh biến sắc, trong lòng run rẩy, nghe Hứa Duy Tuệ nói, không khỏi hung hăng đá vào người nàng. Thân hình Hứa Duy Tuệ bị đạp bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó âm thầm rơi trên mặt đất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.